Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, bị đoạt xác thiếu nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, sợ hãi sân đấu. Triệu Mục ngồi ở đằng sau ôm thiếu nữ eo, Nguyễn Ngọc ở trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm. Thiếu nữ cả người run lên, nhìn về phía sợ hãi sân đấu tràn đầy sợ hãi, nhưng là nàng không thể không tới. Đây là nàng duy vừa rời đi cái này ác mộng cơ hội. Tiếp nhận cơ bản huấn luyện sau lần đầu tiên đi cửa thành kiếm khách. Trời xanh giác quan thứ 6 liền rất mạnh, nàng thời gian đầu tiên cũng cảm giác được sau lưng người. Đàn ông này và những thứ khác quý khách không cùng. Ngắn gọn trò chuyện sau này, nàng lại là khẳng định mình phán đoán. Đi tới mộng yểm thành du khách từng cái không phải hưng phấn không thôi chính là mặt đầy điên cuồng. Bình thường người tốt ai sẽ đến loại này địa phương quỷ quái tìm kích thích. Nhưng là sau lưng người đại ca này ta không giống nhau. Từ hắn trên mình không thấy được vẻ điên cuồng. Thật ra thì nàng cũng biết. Cái này rất có thể đại biểu người phía sau so những người đó điên cuồng hơn. Chẳng qua là càng sẽ ẩn núp. Cho nên nhìn như lộ vẻ nhân vật nhỏ người tốt. Nàng chẳng qua là đang đánh cuộc. Đánh cuộc mình không có nhìn lầm người. Đánh cuộc mình vận khí đủ tốt. Đánh cuộc người đại ca này ca muốn nàng người sẽ đối với nàng phụ trách mang nàng rời đi. Thắng cuộc nàng là có thể rời đi cái này ác mộng. Thua cuộc sớm một chút chết cũng không phải chuyện xấu. Đây sẽ không là bắt chước bầu trời sân đấu đi. Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Đại ca ca, chúng ta đến. Thiếu nữ dừng lại tiểu xe điện mặt đỏ tới mang tay nói. Triệu Mục gật đầu một cái. Đang chuẩn bị xuống xe nhưng phát hiện tay mình đã đưa vào thủy thủ phục. Nhất thời con người co rúm một cái. Nhìn về phía mặt đỏ tới mang tay thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc. Hắn lại đột nhiên không nén được nội tâm muốn vọng. Hoàn toàn là bởi vì toàn bộ mộng yểm thành tồn tại vô hình ảnh hưởng người tinh thần mặt trái lực. Lượng, liền hắn đang dùng diệt pháp chi khải phong ấn siêu phàm lực lượng sau cũng không tự chủ chịu ảnh. Hưởng, cô gái này nhìn như lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đây chỉ có một loại giải thích. Trên người nàng tồn tại nào đó đặc chất. LV bốn chân thực may mắn. Để cho hắn vận khí thay đổi tốt vô cùng. Hơn nữa tay ếch ma đồng đuổi tự thân tay ếch. Không có tay ếch bản thân cũng là biến hình may mắn. Tay ếch ma đồng nắm trong tay vận thế. Cho dù không có vĩnh cửu tiêu hao cũng có thể tăng lên một ít vận khí. Các loại trồng lên, để cho hắn bây giờ vận khí đã tốt vô cùng. Cho nên Triệu Mục không tự trách mình sẽ gặp kỳ ngộ. Cô gái này có lẽ sẽ là hắn lần này tới mộng yểm thành lớn nhất thu hoạch. Thấy thiếu nữ có chút sợ, Triệu Mục dắt tay nàng đi về phía sợ hãi sân đấu. Lầu một phòng khách. Triệu Mục nghe lễ tân tiếp đãi không ngừng giới thiệu sợ hãi sân đấu. Nơi này có các loại gian phòng, thư thích hưởng thụ, cuồng dã bôn phóng, còn có các loại đặc thù sở thích. Nói rõ một chút, chính là cung cấp đấm bóp phục vụ, còn có phòng đả thông một đám nam nam nữ nữ nhiều người hồ chơi. Trả lại có bị ngược nghiêng về cần đạo cụ trợ hứng. Tổng nghe tới Triệu Mục liền không nghe được có bình thường phòng khách. Thấy hù được sắc mặt ảm đạm lòng bàn tay suốt mồ hôi thiếu nữ. Triệu Mục định một cái xa hoa nhất thư thích hưởng thụ gian phòng. Quý khách, cái này là của ngài thẻ phòng. Lễ tân tiếp đãi đưa cho Triệu Mục một cái danh thiếp lớn nhỏ tấm thẻ. Phía trên ngón tay chợt một cái. Liền hình chiếu ở giữa không trung một cái lập thể màn ảnh. Phía trên có sợ hãi sân đấu cung cấp các loại phục vụ. Chỉ cần có tiền cơ hồ tất cả có thể nghĩ tới phục vụ đều có. Triệu Mục thậm chí ở phía trên thấy mua nô lệ và các loại cắt chi công cụ mục chọn. 66 tầng, cửa thẻ phớt qua cửa phòng giải tỏa. Bên trong thật rất xa hoa. Vách tường toàn thân đều là hình chiếu giả tưởng màn ảnh. có thể hình chiếu ra bãi cát, sóng biển, thậm chí là thâm cốc rừng rậm. Coi như muốn ở trong vũ trụ đều không phải là không làm được. Loại trình độ này khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn Triệu Mục khẳng định không phải đường mãnh quỷ thế. Giới luân hồi trình độ, bên trong phòng có người tạo suối nước nóng, trong suối nước nóng còn có thể nằm xuống mười mấy người giường lớn. Triệu Mục ôm thiếu nữ ném lên, hắn không chuẩn bị làm Liễu Hạ Huệ, bị năm tà dị ở sau lưng nhìn chằm chằm thật vất vả mới tiêu diệt một cái. Ở hắn trong lòng đã sớm tích xúc không biết nhiều ít mặt trái tâm trạng. Chẳng qua là bởi vì năng lực tự kiềm chế mạnh mẽ mới có thể không bị ảnh hưởng. Thiếu nữ hoảng sợ nhắm mắt lại, lặng lẽ chịu đựng lần đầu tiên chỗ đau. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là Triệu Mục trong tay có chính là khôi phục thể lực, khôi phục thương thế ma thuốc. Thiếu nữ động tình, Triệu Mục ở bên tai nhẹ giọng hỏi nàng tên chữ. Ta tên là, thiếu nữ đột nhiên đôi mắt để trống cả người giống như ngẩn ra như nhau. Triệu Mục nhất thời thần sắc đông lại một cái. Thời gian Sharingan căn cứ vào mộng giới, vào mộng không tiện thi triển. Nhưng là hắn còn có thần hóa lãnh chúa phân thân mộng mộ đạo phù chiếu. Trong đó hương khói vào mộng thần thuật mở ra nhất thời tiến vào thiếu nữ mộng. Liền mình tên chữ cũng không biết. Trong này nếu là không thành vấn đề mới là gặp quỷ. Thiếu nữ mộng, Triệu Mục thấy một màn quỷ dị, nàng chỉ nhớ đứt quãng, trong đó có tương đương một số cũng thiếu sót. Căn cứ hắn phán đoán, cô gái này bị nào đó cái linh hồn đoạt xác, cái này cái linh hồn dung hợp linh hồn của thiếu nữ tạo thành một cái mới sinh mạng. Quá trình dung hợp trong trí nhớ có tương đương một số thiếu sót. Còn như đoạt xác vậy, cái linh hồn có trí nhớ thuộc về trong ngủ mê. Hắn mộng trong rõ ràng thấy được trí nhớ biến thành một cái to lớn tinh thần. Vậy là đặc biệt kinh khủng trí nhớ hàm lượng. Căn bản không phải thiếu nữ bây giờ yếu ớt linh hồn và óc có thể tiếp nhận. Bởi vì không cách nào chịu đựng. Hiện tại thân thể trí nhớ lấy thiếu nữ lúc đầu trí nhớ làm chủ. Bởi vì trí nhớ dung hợp không hoàn toàn. Trong đó một ít trí nhớ liền hỗn loạn, đoạt xác linh hồn tên chữ không biết, nhưng là thiếu nữ tên chữ hẳn là Lý Liên Tâm sẽ không sai. Nhưng hắn càng muốn biết, nhưng thật ra là đoạt xác linh hồn tên chữ, từ Lý Liên Tâm trong giấc mộng khổng lồ kia trí nhớ tinh thần tới xem. Cái này đoạt xác nàng linh hồn chí ít cũng là thần thoại cấp bậc tồn tại. Bởi vì theo hắn biết không có bất kỳ bán thần có thể có được khổng lồ như vậy đến kinh khủng trí nhớ. Cái này nhất định là một cái thần thoại linh hồn. Hơn nữa vẫn tồn tại liền không biết mấy trăm triệu năm linh hồn. Triệu Mục thậm chí hoài nghi. Cái này cái linh hồn đến từ trước mấy con người kỷ nguyên. Hắn lần này bị mai phục. Phía sau màn xuất thủ tồn tại đem hơn 100 cái thế giới luân hồi dung hợp là một cái. Chỉ có dung hợp sau năng lực chịu đựng siêu cường thế giới mới có thể đồng thời cho phép tồn tại năm cường đại tà dị đối với hắn mở ra phải giết vây giết. Động tác lớn như vậy, rực rỡ lại thờ ơ. Phải biết lúc ấy tạo mộng mẫu trùng xông vào thế giới luân hồi. Không tuân theo siêu duy công ước rực rỡ nhưng mà trực tiếp phản chế. Nhưng là lần này, rực rỡ một chút xíu tin tức cũng không có. Chẳng lẽ phía sau màn tích chữ tại chưa có không tuân theo thần bí siêu duy công ước? Triệu Mục không tin, thật nếu là như vậy lợi hại trực tiếp giết vào thế giới luân hồi xóa bỏ hắn là tốt, cần gì phải mượn ngoại lực. Như vậy có thể gặp siêu duy công ước chế ước năng lực là đặc biệt kinh người. Rực rỡ lần này lại không có lợi dụng siêu duy công ước. Triệu Mục một mực liền hoài nghi rực rỡ lần này là không phải cũng làm nào đó xúc phạm siêu duy. Công ước động tác nhỏ, chẳng lẽ cái này chủ động đưa tới cửa Lý Liên Tâm? Chính là rực rỡ ra tay không được. Bỏ mặc suy đoán phân tích là thật là giả. Lý Liên Tâm cũng nhất định rất trọng yếu. Xa không nói, nếu như hắn thành là bán thần, đến lúc đó mượn mộng mộ đạo phù chiếu và mộng giới lực tính.